Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13. Nhân sinh tuy đẹp, thế nào như lúc mới gặp. Tiêu Hàn đứng tại Tiêu Tuyết Cầm trước người, ánh mắt chậm xem bốn phía, nhịn không được lắc đầu, nói: "Còn có các ngươi cái này một chút nhóm xem náo nhiệt. Cũng thật sự là chứng kiến người khác nữ hài tử bị khi phụ, liền không biết đứng ra nói câu nào sao?" Tiêu Hàn, liền ngươi phế vật này cũng xứng ở đây xen vào việc của người khác. Còn không mau cút đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tiêu Ninh lạnh nhạt nói. Không khách khí, Tiêu Hàn cười lạnh, lập tức nói ra, người cũng sẽ chỉ lấy mạnh hiếp yếu mà thôi. Chỉ trách chính các ngươi không có bản sự, lại trách người khác lấy mạnh hiếp yếu. Ta hôm nay lại liền khi dễ các ngươi. Tiêu Ninh lạnh nhạt nói, hắn chính là đấu khí lục đoạn, hoàn toàn có thể hoàn ngược Tiêu Hàn. Chờ một chút, Tiêu gia tộc quy điều thứ nhất nói thế nào? Cấm chỉ Tiêu gia tử đệ tư đấu, ngươi dám đụng đến ta, ta liền đi tộc trưởng nơi đó cáo ngươi. Tiêu Hàn nói ra, nói cho cùng hắn cũng là Tiêu gia tử đệ, tuy nói tương đối bình thường. Nghe vậy, Tiêu Ninh bước chân trì trệ, không tiếp tục động thủ. Hắn không có khả năng không nhìn tộc quy, quả nhiên là phế vật, cũng chỉ có thể nghĩ ra mách lẻo. Tiêu Ninh hừ lạnh một tiếng, lập tức quay người rời đi, đợi tiếp nữa cũng không có ý nghĩa. Một bên xem náo nhiệt đám người cũng là dồn dập tán đi. Không có đánh, tự nhiên vô vị. Đinh, lúc này, vạn năng hệ thống âm thanh vang lên, làm cho Tiêu Hàn có chút kinh ngạc. Đinh, Tiêu Hàn chủ nhân anh hùng cứu mỹ nhân, hệ thống ban thưởng 100 điểm tích lũy. Nghe được trong lòng đột nhiên vang lên thanh âm, Tiêu Hàn đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức mừng rỡ không thôi. Cái này cũng được, hơn nữa còn là 100 điểm tích lũy, đó chính là 10.000 kim tệ a. Giờ đây hắn cũng coi là người có tiền. Ngươi không sao chứ? Tiêu Hàn xoay người, ánh mắt nhìn hướng sau lưng thiếu nữ. Không có việc gì, cảm ơn ngươi, Tiêu Hàn. Tiêu Tuyết Cầm khe khẽ lắc đầu. Giờ phút này, có gió nổi lên, gió dương nhẹ lên Tiêu Tuyết Cầm nghiêng xuống tóc xanh, trơn mềm tóc xanh phất phới, đồng thời, một trương tuyệt mỹ gương mặt hiển lộ ra, một trương đẹp đẽ mặt trái xoan, trắng nõn không tì vết, nhất là cái kia một đôi thanh tịnh hai con ngươi, tùy ý nhìn lên một cái, đều để người khó có thể rời đi ánh mắt. Không thể không nói, thiếu nữ này khí chất tuyệt hảo, bất quá nàng giống như một đóa còn tại nước bùn bên trong chờ nở thanh liên, chưa từng hoàn toàn để thế nhân thấy được nàng xinh đẹp. Gió phất qua, rất nhanh, tóc xanh lại hạ xuống, cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt lần nữa bị che khuất. Nhưng mà, Tiêu Hàn dĩ nhiên giật mình. Có cái gì có thể so sánh kinh hồng một mặt gặp được xinh đẹp càng động lòng người đây? Vừa rồi, trong nháy mắt đó, Tiêu Hàn phảng phất thấy được nhân sinh đẹp nhất phong cảnh. Nhanh như cầu vồng ảnh, dù cho là nhìn liếc qua một chút, nhưng này loại đẹp đã sâu in dấu trong lòng. Nhân sinh tuy đẹp, thế nào như lúc mới gặp. Nói chung nói đến đã là như thế đi, không cần cảm tạ, việc nhỏ. Tiêu Hàn khoát tay áo, lập tức hắn mặt hơi có chút nóng lên. Hắn hỏi, cái kia, cái này, ngươi tên là gì a? Tiêu Tuyết Cầm, thiếu nữ cúi đầu nói khẽ, bị Tiêu Hàn ánh mắt nhìn chằm chằm, nàng tựa hồ có chút ngượng ngùng. A. Tiêu Hàn gật đầu, hắn nhìn lấy Tiêu Tuyết Cầm, trái tim bịch bịch nhảy, rất muốn nói chút gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, trước đây Tiêu Hàn chưa bao giờ có. Bất quá cảm giác này thật đẹp, không khí hơi có vẻ lúng túng. Nhìn thấy Tiêu Hàn không nói lời nào, Tiêu Tuyết Cầm khẽ ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía Tiêu Hàn. nhìn thấy Tiêu Hàn lại chăm chú nhìn nàng. Tiêu Tuyết Cầm lại ngượng ngùng nghiêng đi. Ngươi nhìn cái gì đấy? Tiêu Tuyết Cầm ngượng ngập nói. Nhìn ngươi, ngươi thật đẹp. Tiêu Hàn gãi đầu một cái, như là một cái thẹn thùng đại nam hài. Ngươi nói mò gì đây? Tiêu Tuyết Cầm khuôn mặt hiển hiện một vệt ửng đỏ. Một lát sau, nàng lại ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Vũ, dường như lấy hết dũng khí, nói, Tiêu Hàn, vừa rồi cảm ơn ngươi. Còn có, hôm qua ngươi đứng ra quát lớn Nạp Lan Yên Nhiên bộ dáng phong nhã đây. Nói xong, thiếu nữ liền ngượng ngùng cúi đầu chạy đi. Tiêu Hàn đứng tại chỗ, nhìn lấy thiếu nữ bóng lưng, trái tim đập bịch bịch, bất quá khóe miệng cũng là giơ lên một vệt ý cười. Loại cảm giác này, thật tốt đẹp a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.